Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209 hỗn chiến. Ở đài cao bên kia, còn có một cái nhỏ gầy người da đen cầm loa, khàn cả giọng mà đối phía dưới chúng người da đen kêu cái gì, chúng người da đen điên cuồng giống nhau mà ầm ĩ, ở ồn ào vô cùng kêu gào trong tiếng. Che mặt cự hán vung lên đại diêu, không màng khăn trùm đầu khăn nam nhân liên thanh cầu xin. Sạch sẽ lưu loát mà chém rớt hắn đầu, Bella cùng Natasha ly đến quá xa. Từ các nàng ẩn thân nhà gỗ đến trung tâm quảng trường thẳng tắp khoảng cách vượt qua 100 mét. Trong lúc cấp thiết căn bản không kịp cứu viện, đó là cái quỷ gì đồ vật? Sẽ không cũng là các ngươi mân mê ra tới người bất tử đi. Natasha cẩn thận nhìn chằm chằm tay cầm rìu lớn che mặt cự hán. Thứ này cho nàng đệ nhất cảm giác chính là khủng bố. Lúc này không thể không dò hỏi bên người chuyên gia, Bella đối nàng giơ ngón tay cái lên. Thân ái Nata, người nói đúng một nửa. Kia đồ vật cơ sở hẳn là chính là vô đun phược linh thi. Là dùng rất nhiều thi khối ghép nối lên thật lớn thi thể. Nhìn dáng vẻ, bọn họ học được không tinh. Có lẽ chỉ phải tới rồi một bộ phận truyền thừa. Bọn họ chỉ có thể ở cổ đại bí thuật cơ sở thượng tăng thêm hiện đại sinh hóa virus. Hiện tại cụ thể là cái gì hình thái? Ta liền nói không hảo, Natasha thở dài. Ta phía trước 16 năm nhân sinh vẫn là thực bình thường. Từ nhận thức ngươi, các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật liền toát ra tới, Bella biểu tình xấu hổ. Nàng có thể nói cái gì? Nói, im cũng giống nhau. Ngoài miệng còn ở cường căng. Người muốn khách quan đối đãi những việc này. Cho dù ta không xuất hiện. Này đó đặc công a, quái vật a, bọn họ cũng sẽ tồn tại, chẳng qua sẽ không xuất hiện ở ngươi trong sinh hoạt mà thôi, Natasha khóe miệng gợi lên. Nhìn về phía Bella trong mắt hàm chứa một cổ tử nói không rõ ý vị. Cho nên ta mới thích loại này kích thích sinh hoạt a, Bella cùng nàng đối diện. Ở Natasha trong mắt, nàng tựa hồ thấy được chính mình ảnh ngược, hai người gian khoảng cách cực gần. Các nàng cảm giác lẫn nhau hô hấp đều có chút trầm trọng. Cứ việc Natasha gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực rèn luyện, nhưng Bella vẫn là so nàng cao như vậy mấy cm. Bella duỗi tay đi chụp trước mắt người bả vai, tưởng đem loại này xấu hổ không khí hóa giải rớt. Cũng không biết sao lại thế này. Ma xui quỷ khiến, ngón tay theo bản năng đỡ Natasha chân bóng cằm. Cũng hơi hơi hướng về phía trước nâng, kiều diễm môi gần trong gang tấc. Mị đến tận xương tủy Natasha đối nàng nhẹ nhàng nhướng mày. Trong ánh mắt có cổ vũ, có bàng hoàng, còn có càng nhiều phức tạp đến cực điểm tình cảm, Bella liền cảm thấy chính mình đặc biệt khẩn trương. Vì cái gì khẩn trương? Trong lúc cấp thiết nàng cũng phân biệt không ra, các nàng lẫn nhau nhìn nhau 5 giây, một trận. Huyên thuyên giống giận đánh gãy các nàng chi gian kỳ dị không khí. Hai người đều thực ảo não mà quay đầu. Phát hiện đứng ở đài cao chỗ. Trong tay cầm loa người da đen chỉ vào các nàng phương hướng tựa hồ muốn nói cái gì, phía trước thôn. Dân lực chú ý đều ở trên đài cao. Hiện tại mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía nhà gỗ, ta muốn giết hắn. Bella chỉ vào lấy loa người da đen. Ngữ khí kiên định vô cùng, Natasha nhắm hai mắt, ổn định tự thân cảm xúc, thực mau nàng liền khôi phục lại, cũng có chút buồn rầu mà vò đầu. Tuyến nhân đầu rớt, người có thể đem hắn lại kéo tới sao? Bella mắt trợn trắng, người đây là ở khó xử ta. Làm ngươi thất vọng rồi, cái này thật làm không được, các nàng trong miệng phun táo. Trên tay động tác lại bất mãn, các thôn dân bao quanh vây quanh đi lên. Theo sau nghênh đón một đợt đạn vũ lễ rửa tội, Natasha liên tục nổ súng. Nhưng cùng phía trước giống nhau, có thôn dân một thương liền đảo, có lại có thể lần nữa bỏ dậy tiến công, sự tình hảo phiền toái a. Trong thôn người lây nhiễm so dự đoán còn muốn nhiều. Nàng một chân đá vào một cái thôn dân cổ mặt, bên, đối phương đầu cùng bả vai song song, nhưng trên mặt đất nằm một hồi, lại có thể đem đầu phù chính. Một lần nữa đứng lên, Này thấy thế nào cũng không giống như là cái người bình thường có khả năng sự, Bella cũng ở nổ súng. Nàng ưu tiên đánh chết những cái đó hư hư thực thực bị cảm nhiễm thôn dân, này đó thôn dân bộ mặt dữ. Tợn, hai mắt huyết hồng, không biết còn tưởng rằng đây là một cái quỷ hút máu thôn đâu, bọn họ đã không thể xem như nhân. Loại, nàng nói, Natasha bĩu môi, động tác nhanh chóng mà hiệu suất cao trên mặt đất đạn. Nhắm chuẩn, nổ súng, không cần ngươi nói ta cũng biết. Vẫn luôn ở bên cạnh đảm đương thịt người bối cảnh Jason nhắc tới khảm đao. Lại lần nữa tiến vào chiến trường, đương bình thường thôn dân bị nhất nhất đánh chết. Dư lại tất cả đều là bị cảm nhiễm thôn dân thời điểm. Jason chiến tích liền không có phía trước như vậy mắt sáng. Thường thường yêu cầu 2-3 đao tài năng chém chết một cái địch nhân. Cái này làm cho hắn có điểm khó chịu, này đó thôn dân lực phòng ngự cực cao. Hơn nữa, sẽ sử dụng vũ khí, cẩn thận. Natasha hô một câu, một cái tay cầm cơ điện. Trên đầu mang bao bố thôn dân đột nhiên từ mặt bên sát ra. Cơ điện mang theo một mảnh ong minh. Hung ác mà cắt về phía Bella bên hông, nàng sớm có chuẩn bị. Một thanh bắt lấy một cái tay cầm cờ lê ống thôn dân. Đối với cơ điện thôn dân dùng sức đẩy qua đi, suy suy suy. Sắc bén cơ điện đem cờ lê ống thôn dân từ đầu vai đến xương sườn. Nghiêng cắt thành hai nửa, Bella không đợi đối phương cơ điện lần nữa nâng lên. Nàng nhanh chóng nhảy ra. Trong tay tia chớp thứ kiếm nổi lên một đạo bạch mang. Thẳng tắp mà đâm vào cơ điện thôn dân đầu. Theo một tiếng nặng nề đến cực điểm nổ mạnh. Cơ điện thôn dân đầu bị toàn bộ nổ thành một đoàn thịt nát. Liền ký sinh trùng mang đại não. Toàn bộ chi trả, làm được xinh đẹp. Natasha nhỏ nhỏ khen một câu, làm ngươi xem nhất chiêu càng. Cường, người nào đó cực kỳ đắc ý. Nàng tả hữu nhìn xem. Chọn lựa một cái thân thể tương đối cường tráng thôn dân. Bắt lấy đối phương cổ. Năm ngón tay dựng thẳng lên. Ở thôn dân ngực vẽ một cái tương đối phức tạp đồ hình, cánh tay của nàng cùng bàn tay thượng đột. Nhiên đằng khởi một mảnh xương khói. Trong đó mơ hồ còn có phòng không cảnh báo tiếng vang, không đến 3 giây thời gian. Bella buông tay, cái kia xui xẻo thôn dân lảo đảo về phía trước đi ra 2 bước. Theo sau thân hình kịch biến, thân thể bị kéo cao kéo trường. Cơ bắp phồng lên, phần đầu càng là trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn kim loại hình tam giác mũ giáp. Bella lấy thôn này dân thân thể cùng sinh mệnh lực làm cơ sở. Ngắn ngủi triệu hoán pyramid hết tới vật chất giới trợ chiến. Cái này làm cho nàng miễn trừ liên tục thời gian nội linh năng tiêu hao. Đại giới còn lại là cái kia người da đen thôn dân sinh mệnh pyramid hết tại đây loại hỗn chiến. Trung tác dụng liền so Jason lớn hơn, cánh tay xoay tròn. Một cái thuận phách chém ra đi. Thôn dân liền sẽ bị chém eo 3-4. Pyramid hết cây đại đao trên mặt đất kéo hành mấy bước. Lúc sau xúc lực, lần nữa một cái thuận phách. Hắn động tác tựa chậm thật mau. Đâu vào đấy, tràn ngập một loại bạo lực mỹ cảm. Jason trước tiên liền phát hiện pyramid hết. Theo sau hắn nhìn xem chính mình trong tay khảm đao. Lại nhìn xem pyramid hết trong tay 2 mét lớn lên đao. Hắn không thể không thừa nhận một cái sự thật. Vị này chính là chính mình đại ca. Phía trước còn không cảm thấy. Hiện tại mới phát hiện chính mình đau quá tiểu. Lần này về hồ Crystal, hắn liền phải chế tạo một thanh đại đao. 2 mét hắn vũ bất động, 1m5 hẳn là không thành vấn đề. Natasha đối với Bella triệu hoán năng lực đã miễn dịch. Thấy nhiều không trách, cho dù hiện tại triệu hồi ra một cái người máy tới, nàng đều sẽ không ngoài ý muốn. Hết chương.